Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Gây chuyện tới 1 tháng, Kino cảm giác tóc đều rơi mất mấy cân. Cơ thể sống thí nghiệm làm gần 100 lần. Thế nhưng là Scarlet Witch, hỗn độn ma pháp, sửng sốt không có thí nghiệm đi ra. Cho dù là một cái tiếp cận hỗn độn năng lực ma pháp đều không có. Hắn cũng không cầu nguyên bản hỗn độn ma pháp. Bởi vì một khi bị Kino chi thư sau khi hấp thu, năng lực liền sẽ thăng hoa, trở nên cùng nguyên bản bên trên có xuất ra vào. Nhưng cơ bản đặc thù là sẽ không thay đổi. Tỷ như đại biểu tỷ, làn da xanh. Đây là nàng thân là Milton đặc thù. Coi như tại Kino chi thư đi vào trong một cái đi tới đi lui, lại trở về sau, đại biểu tỷ bản tôn dung mạo dưới vẫn là làn da màu xanh lam dáng vẻ. Màu xanh da trời Jennifer Lawrence. Đương nhiên, nàng có thể đem màu lam biến mất, nhưng cái này căn bản đặc thù là sẽ không trở nên. Cho nên, Kino cũng không lo lắng, màu đỏ lại biến thành màu đen. Trở thành cái gì? Đỏ đen Wick. Thực sự ra không được, hỗn độn ma pháp. Tìm tương tự, cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao đi đến Kino chi thư bên trong, đều biết phát sinh biến hóa. Nhưng mà đáng tiếc là, ngay cả tương tự cũng không có a. Nhất làm cho hắn buồn bực là, Quicksilver năng lực đi ra, muốn khai phá đi ra ngoài năng lực không có. Không nghĩ thông vọng lại. Lại xuất hiện rất nhiều chồng, nhất là Quicksilver con hàng này, phía trước đã thất bại 7 người, người thứ 10 loại thứ 2 xuất hiện năng lực chính là Quicksilver. Quả thực là phác, đương nhiên, Quicksilver cũng đang phiền muộn, bởi vì Scarlet Witch không có sinh ra, cho nên hắn cũng vớt không đến năng lực này, chứng buồn bực ăn uống thả cửa đây. Kino Marcus, hắn ở đâu? Gọi hắn đi ra, độc nhãn đầu than đen Nick Fury giận đùng đùng xài bước đi tiến đến. Vạn sự ốc thoáng cái đi rồi hai người. Galina Duck quay phim đi, Sky nhiệm vụ đi, mà Luna Snow lại không thường đến. Kết quả là tiếp đãi nhiệm vụ lại đã rơi vào đại biểu tỷ trên người. Nàng ngồi trước máy vi tính, mèo phía dưới, là Fury cục trưởng a. Lauren tiểu thư, phiền phức đem tên kia kêu đi ra. Đối với nữ sĩ, đầu than đen vẫn là rất lễ phép. Đại biểu tỉ mỉm cười lắc đầu. Lão bản ngay ở chỗ này à. Fury cục trưởng chính ngài tìm đi. Cái gì? Nick Fury bốn phía nhìn. Nơi đó có người. Không, lão bản ngay ở chỗ này. Đại biểu tỉ nâng lên ngón tay thon dài. Chỉ bốn phía. Sửng sốt một chút, sau đó Nick Fury liền hiểu. Hắn lại trốn đến không gian trong gương bên trong đi. Hắn cố ý cắn, tránh cái chữ này. Lão bản ở chỗ này bốn phía. Ta là không có cách nào gọi hắn. Hắn khả năng ngay tại bên cạnh ta. Hèn mọn trộm hôn ta đây. Mặc dù hắn không hôn được, mà ta cũng cảm giác không thấy. Đương nhiên. Có lẽ hắn tại sờ ngực của ta, mà ta cũng cảm giác không thấy. Bất quá, nói không chính xác hắn còn tại bên cạnh đánh ngươi cái tát đây. Đại biểu tỉ nhún vai, cực điểm nhả rãnh, Nick Fury, hắn liền ở chỗ này. Ta nhưng hô không đến hắn. Bất quá, lão bản khẳng định nhìn thấy ngươi rồi. Có lẽ khi hắn sờ xong ngực của ta về sau, liền có hứng thú tới gặp ngươi rồi đi. Vô tận nhả rãnh, Nick Fury, ngươi lại tại mở ta trò đùa. Kino hiện ra chân thân, mà hắn ngay tại đại biểu tỷ bên người. Sau đó vuốt chó, thành chảo nữ chính là long chảo long hình, chộp vào đại biểu tỷ bên trái phía trên kia bên trên. Hơn nữa, còn cần lực cầm nắm một chút. Ai, lão bản, ngươi thật sự khắp nơi. Đại biểu tỷ tựa như không có cảm giác vậy. Để ngươi trong biên chế sắp xếp ta. Đây là đối với ngươi trừng phạt. Hiểu phạt. Nhanh đi nấu cơm, muốn bỏ đói ta à? Kino ngạo kiều hừ một chút. Lão bản, ngươi nắm lấy ta làm sao đi làm cơm? Đại biểu tỷ chậm rãi đứng lên. Kino thay cũng theo, đứng lên. Nick Fury, mẹ nó, phi lễ chớ nhìn, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Nhanh đi nấu cơm. Kino vẫn là buông lỏng tay ra. Bất quá tại đại biểu tỷ đằng sau hung hăng vỗ một cái. Ba, lão bản kia muốn ăn cái gì? Đem lần trước thịt cá sấu làm đi. A, còn ăn a, ta đều chán ăn rồi. Nếu không đến chút mà thịt bò a. Thịt dê cũng được, đại biểu tỷ cầu khẩn nói. Bị Kino chà đạp, nàng tự nhiên không lộ vẻ gì. Vừa nghe nói ăn thịt cá sấu, nàng lập tức sắc mặt thay đổi. Không khác, cho dù ai ăn nửa tháng thịt cá sấu, cũng sẽ ăn nôn. Một tháng, các nàng ăn hơn nửa tháng thịt cá sấu, liền xem như thay đổi biện pháp ăn, vậy cũng sẽ chán ăn đó à. Wakanda kia hiến cho sinh mạng 100 đầu cá sấu, có một nửa bị Kino cầm đi, sau đó đưa ra ngoài 10 đầu, chính mình lưu lại 40 đầu. Kino thích ăn thịt cá sấu, bất quá hắn chỉ ăn qua một lần, tại đời thứ nhất địa cầu thời điểm ăn, chân sau thịt, nhựa cây nguyên lòng trắng trứng rất phong phú, hương vị cũng rất phải không lại, đi hải tặc thế giới, fairy tale thế giới sau liền rốt cuộc chưa ăn qua rồi. Cái này đột nhiên ở giữa đụng tới, đã lâu không gặp vị giác lại lần nữa mở ra, cũng tốt. Lão bản vạn tuế, hưng phấn đại biểu tỷ, nhào tới chiếu vào Kino khuôn mặt chính là hung hăng, bẹp, một chút. Lau một cái trên mặt nước bọt, Kino ngạo kiều ngẩng đầu, rất được hoan nghênh, cũng không quá tốt, sau đó trong lòng lại tại chửi má nó. Đậu má, cái này đáng chết tiểu yêu tinh lại tại câu dẫn ca danh giới cuối cùng. Trong một tháng này, đại biểu tỷ không chỉ một lần trêu chọc qua hắn. Galina quay phim đâu? Sky lại đi rồi. Hắn hai cái bạn lữ thoáng cái toàn bộ mất hết. Một tháng qua, hắn nhưng là ngạnh sinh sinh nhẫn nhịn một tháng. Hơi kém biệt xuất máu mũi đến. Ngô, Kino cảm thấy chính mình có ám thương. Thực sự không được. Hắn cũng đi Los Angeles. Cùng Tony như vậy đi nghỉ phép đi. Lấy năng lực của hắn, thông đồng mấy cái Hollywood minh tinh, cay còn không phải dễ như trở bàn tay à. Trước mấy ngày nhìn đến Dadario cũng rất không tệ, rất ngực. Kino xoa xoa cái mũi, không phải, vuốt vuốt cái mũi, hô, ngồi đi, cục trưởng, tìm ta có chuyện gì? Hoắc, xem ra ngươi rất có giác ngộ sao? Nick Fury cười lạnh, cái gì giác ngộ? Người cũng không có làm sao hô qua ta, cục trưởng. Có phải hay không là ngươi làm cái gì việc trái với lương tâm à? Nick Fury đột nhiên hướng phía trước một góc. Ngươi rất đen ai, ngươi có biết hay không? Kino trở tay, một cái tát đánh ra. Ba, ta dựa vào. Tiểu tử ngươi dám đánh ta. Nick Fury tức giận độc nhãn đều muốn trợn lồi ra. Ai bảo ngươi đến gần như vậy? Ai bảo ngươi đến gần như vậy? Còn có, ngươi là mỹ nữ sao? Ngươi đến gần như vậy? Kino trợn mắt một cái, đưa tay, biến, ra một ly cà phê. Tự mình uống, cũng không cho đầu than đen phân một chén. Nick Fury cưỡng chế cơn tức trong đầu. Hắn là tới nói chuyện. Nói đi, Loki quyền trưởng, bị ngươi giấu đi nơi nào? Cái gì Loki quyền trưởng? Ngươi tại nói cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu? Kino móc móc tai muôi. Trong phòng cách mở phòng bếp, đang tại làm bò bít tết đại biểu tỷ. Cúi xuống khóe miệng, giả, ngươi liền sẽ giả. Cười cái gì cười? Làm cơm nhanh lên, làm ta đói có tin ta hay không đánh cái mông ngươi a? Đại biểu tỷ, hừ, một tiếng. Cũng không tin bắt không được ngươi. Than đen a, ta nói ngươi bây giờ còn có công phu đến cùng ta nét mực cái này. Chẳng lẽ ngươi không biết chính mình đã rất nguy hiểm rồi sao? ngươi bị người theo dõi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.